Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 274 kiếm tiền. Oanh, gần như tại Viên Viên ngậm lấy điện thoại ra đến Triệu Diệu trước mặt trong nháy mắt. Kèm theo nổ vang, Triệu Diệu một chưởng vỗ ra. Viên Viên trong tay điện thoại liền tựa như lọt vào sao băng va chạm như thế. Tại một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng bên dưới nứt ra. Rơi xuống, đụng chạm lấy cái bàn sụp đổ lún xuống dưới. Viên Viên kèm theo nát bấy cái bàn rơi trên mặt đất. Nhìn xem vỡ vụn điện thoại. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Bị đối phương cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt quét qua. Viên Viên toàn thân trên dưới lông tơ nổ lên. Cả người đã meo ô một tiếng chạy trốn. Thấy chu vi người nhìn đến ánh mắt. Triệu Diệu cười xấu hổ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đập con ruồi tay trượt một chút mà thôi. Chàng lão nhíu mày nói ra. Vừa mới con mèo kia giống như điêu một cái thứ gì tới a. Tiểu Ngụy nói ra. Tựa như là một cái điện thoại di động. Triệu Diệu lễ phép mà không mất cười xấu hổ nói. Các ngươi nhìn lầm đi. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Chàng lão nghi ngờ nói. Không, ta đích xác thấy được điện thoại. Lão Hà một bên sờ lên cằm. Một bên nhắm mắt lại ngưng trọng nói. Mà lại tựa hồ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái gì hình ảnh. A ha ha ha ha ha. Triệu Diệu giới vừa cười. Vừa nói. Thấy cái gì nha? Lão Hà lắc đầu. Thở dài. Quá nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Ta cũng chỉ có thấy được từng chút một. Triệu Diệu nói ra. Không thấy rõ ràng liền chớ để ý nha. Chúng ta tiếp tục thảo luận vừa mới chủ đề đi. Chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, chàng lão tức giận nói, cho nên ngươi cũng nghĩ đi đâu vậy? Ngươi cho rằng ta muốn ngươi dùng cái gì huyễn thuật? Hắn vỗ bàn nói ra, ta là muốn ăn thịt kho tàu. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, biết mình là hiểu lầm đối phương. Bất quá hắn như cũ lắc đầu nói ra, phiền phức a, thịt kho tàu độ khó quá cao, muốn làm một bàn ra tới. Rất phế tâm ta máu. Chàng lão hỏi, bao nhiêu tiền ngươi mới chịu làm? Triệu Diệu trong đôi mắt lộ ra từng tia tinh quang. Một món ăn 1.000 khối. Vừa mới mỗi ngày tăng ca 2 vạn thời điểm. Triệu Diệu liền phản ứng lại. Này có thể cho hắn để cao mèo cà phê doanh thu a. Bình thường khách hàng căn bản chống đỡ không nổi mắc như vậy thu phí. Thế nhưng trước mắt hắn cái này lớn dê béo có thể là thế nào làm thịt cũng không biết ra không? Nổi tiền, một bên lão Hà nghe vậy tức giận đến. Một bàn thịt kho tàu ngươi bán 1.000 khối. Đây cũng không phải là bình thường thịt kho tàu. Triệu Diệu quang minh lẫm liệt nói. Đây là một bàn làm sao ăn đều ăn không đủ no. Ăn không mập, ăn không ra cao huyết áp cao mỡ máu tăng đường huyết thịt kho tàu. Không đáng 1.000 khối sao? Lão Hà còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Một bên trang lão đã vỗ bàn một cái nói ra. Mua mua mua, ta mua. Thế là Triệu Diệu cười hì hì gọi tới Bạch Tuyền. Nhìn xem mấy người nói. Trước trả tiền, 1.000 khối tới tay về sau. Triệu Diệu bàn tay ở trên bàn nhoáng lên mà nhiều. To lớn nồi thịt kho tàu đã xuất hiện ở trang lão trước mặt. Cái nồi con bên trong. Từng khối thịt ba dọi sen lẫn thịt kho tàu nước thịt. Tản mát ra mùi thơm mê người. Bên cạnh còn thả một đôi đũa cùng một bát cơm trắng. Gần như vừa mới ngửi được cỗ này hương khí về sau. Chàng lão con mắt liền đã thẳng. Bao lâu, từ khi được này bệnh tật đầy người về sau. Hắn đã bao lâu không có ăn miếng thịt bự. Uống từng ngụm lớn rượu. Thấy trước mắt một cái nồi thịt kho tàu. Nghe đập vào mặt mùi thịt, chàng lão nhanh chóng cầm lấy đũa, kẹp lấy to lớn khối run rẩy thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Cắn một cái dưới, đầy mỡ thịt mỡ cùng hương xốp giòn thịt nạc đồng thời tại trong miệng của hắn tản ra. Phong phú nhựa cây nguyên lòng trắng trứng cùng sợi cơ nhục mang đến vô thượng cảm giác. Béo khỏe nước thịt hỗn hợp có kẹo điểm, xì dầu, thỏa mãn động vật đối với thịt cùng kẹo chỗ sâu nhất bản năng. Vẩy khắp hắn trên đầu lưỡi mỗi một viên vị giác. Bởi vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, cao mỡ máu, gan nhiễm mỡ, trọn vẹn vài chục năm không hảo hảo ăn thịt ăn kẹo. Mỗi ngày đều tại y sinh, bọn bảo tiêu bảo hộ bên dưới ăn dinh dưỡng bữa ăn trang lão. Thời khắc này trên mặt lộ ra tiểu hài nụ cười hạnh phúc. Ăn xuống một miếng thịt kho tàu, hắn rất nhanh liền dơ lên một bên bát cơm. Một miếng cơm một cái thịt bắt đầu ăn. Nhìn hắn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, tựa như là chạy nạn dân chạy nạn như thế. Béo gầy giao nhau, phía trên thịt mỡ màu sắc trong suốt, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Chuyên biệt tại nước thịt cùng cơm đóng vai cùng một chỗ về sau, chàng lão miệng bên trong đã nếm đến nước thịt mang tới thơm ngọt, vừa có cơm mang tới cảm giác, ăn ngon, ăn quá ngon, đem một cái nồi thịt kho tàu cùng một chén cơm hết thảy ăn hết. Chàng lão trên mặt như cũ vẫn chưa thỏa mãn, đặc biệt là bụng của hắn căn bản không có chắc bụng cảm giác, khiến cho hắn ăn càng muốn ăn hơn. Bất quá hắn không có tiếp tục chọn món ăn, mà là nhìn xem Triệu Diệu nói ra, có thể hay không để cho ta cảm giác một chút ăn no rồi. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp lấy gọi món ăn đây. Không điểm không điểm rồi. Chàng lão khoát khoát tay nói ra, ta sợ ta ăn quá nhiều quá tốt, về sau mỗi ngày bữa ăn chính đều ăn không vô nữa. Ngươi là không biết bọn hắn cho ta ăn những vật kia, thật sự là cùng cứt như thế khó ăn. Triệu Diệu trong lòng bĩu môi, xem thường, nói hình như ngươi nếm qua cứt như thế. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt chàng lão liền cảm thấy một loại chắc bụng cảm giác. Một mặt hạnh phúc nằm ở trên ghế salon, loại tư vị này, ta đều nhanh muốn quên. Kỳ thật có thể ăn thịt, bản thân liền là một loại cực lớn hạnh phúc a. Một lát sau hắn liền mở mắt, nhìn xem Triệu Diệu cười nói, tiểu huynh đệ, như vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền mỗi ngày bên này đóng cửa về sau tới quấy rầy ngươi một chút. Không nên quên mỗi ngày chuẩn bị cho ta ăn chút gì. Thu tiền Triệu Diệu vẫn là hết sức chuyên nghiệp, nở nụ cười nói ra, yên tâm, chỉ phải trả tiền, liền là ngươi thật muốn ăn cứt, ta đều cho ngươi biến ra. Ha ha, chàng lão nói ra, vậy ngày mai chuẩn bị cho chúng ta cái tiệc đi. Liền muốn nướng sò biển, tươi tôm nhưỡng đậu hũ, cá hấp chưng, hương cay bì bì tôm, con sóc cá quế, chấm ngoặc kép. Đối với đối phương chọn món ăn, Triệu Diệu đương nhiên cao hứng điểm đến càng nhiều càng tốt. Dù sao đây đều là doanh thu a, tiền kiếm được càng nhiều, đến lúc đó cuối tháng kết toán cho kinh nghiệm cũng càng nhiều. Thế nhưng nghe được đối phương báo tên món ăn, Triệu Diệu lập tức khoát khoát tay nói ra, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng, người nói trong này có chút ta cũng chưa từng ăn a. Ta làm ra huyễn thuật, nhất định phải là chính ta thể nghiệm qua mới được. Nói cách khác nhất định phải ta nếm qua mới được. Ừ, là như thế này sao? Chàng lão nhìn về phía một bên Tiểu Ngụy nói ra. Tiểu Ngụy, ngươi an bài một chút. Về sau mỗi lúc trời tối muốn ăn đồ vật, khiến cho trong viện đại sư phụ sách một ngày trước làm xong đưa đến nơi đây đi. Triệu Diệu lông, mày chớp chớp, này nhiều ngượng ngùng. Chàng lão khoát khoát tay, khiến cho Tiểu Ngụy trực tiếp đánh tháng này tiền cơm cho đối phương. Thế là chỉ chốc lát sau Triệu Diệu thẻ ngân hàng bên trong liền nhiều 26 vạn. 26 vạn, 5 vạn doanh thu 100 điểm điểm kinh nghiệm. Đây chính là 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Không tệ không tệ, thế là lại cho tương lai quán cà phê tăng lên một nhóm doanh thu Triệu Diệu. Đắc ý mà đưa tiễn trang lão tam người, quyết định chơi cái trò chơi thư giãn một tí chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.